Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Qua lâu dài, nàng ở lại bên cạnh hắn, tình cảm sẽ không nguội lạnh mà ngày càng sâu đậm. Sáng sớm rời giường, Hứa Gia Khải thần thanh khí sảng, bên cạnh nàng đang nằm mơ màng, mở mắt nhìn sang. Khi có thai, có nhất định sẽ là con của hắn. Chuyện phát triển ngày càng nhanh, khiến cho Yến Oánh không dự liệu được. Mỗi ngày Hứa Gia Khải lại để cho nàng tự do làm gì mình thích, nhưng trên thực tế hắn vẫn không buông nàng ra. Điều làm nàng khó giải thích chính là tối hôm qua hắn vẫn không dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào. Đã biết trên phương diện này hắn luôn cẩn thận, không ngu ngốc làm chuyện hồ đồ, tất nhiên cũng không cho nữ nhân mang thai con hắn, cho nên nhiều năm qua hắn vẫn bình an vô sự. Nàng sẽ có thai hay sao? Nàng không tự chủ xoa bụng, chuyện tối qua có thể khiến nàng mang thai. Uyển Oánh thầm nghĩ, hai lông mày trao lại tạo thành một đám mây đen. Chuyện không trùng hợp như vậy, sơ xuất một lần cũng có thể thụ thai. Hứa Gia Khải dĩ nhiên không để chuyện này xảy ra, sau này hắn sẽ không để sơ sót như thế. Nghĩ trong cuộc sống làm cho nàng không thể biết trước được, Hứa Gia Khải chẳng những không dùng biện pháp tránh thai, người lại còn lựa chúng khoảng thời gian thụ thai tốt nhất của nàng. Tại sao hắn lại làm thế? Điên rồi sao? Hắn không biết làm như vậy nàng sẽ mang thai hay sao? Hay hắn cố ý? Uyển Oánh không khỏi rủng mình, không có lý do nào để hắn làm như thế. Bất kể vì sao hắn muốn, nàng cũng không để bản thân mang thai. Thân là tình nhân, không có tư cách mang thai, nàng không có quyền làm mẹ, không danh không phận, sống trong bóng tối như trong ma, không cha, không có ai, trong một gia đình không hoàn hảo, sao nuôi dạy con tốt. Nàng không muốn làm khó cha đứa trẻ, càng không muốn người khác hay những bạn cùng tuổi kỳ thị con mình. Nàng biết cuộc sống khó khăn, nếu không thể cho con một ngôi nhà hạnh phúc, hoàn cảnh sống tốt thì đừng bắt con phải chịu tội chung. Nửa tháng sau nàng phát hiện mình không mang thai, trong lòng bình tĩnh lại, nhưng nàng phát hiện ra vẻ mặt ăn có chút ẩm trầm. Nàng hẳn là cảm thấy may mắn mới khiến nàng dễ dàng đạt thành tâm nguyện không mang thai như vậy. Tối nay Uyển Oánh về nhà, hắn sẽ lại mất ngủ. Uyển Oánh không có ở đây, trái tim hắn như mất đi gì đó. Hắn vĩnh viễn sẽ không thể trở về cuộc sống như trước đây. Đơn giản là nàng khiến hắn không còn là chính mình. Lúc về tới nhà, nhìn quanh căn phòng trống không nghĩ tới, Uyển Oánh đang ngồi trên ghế salon xem TV. Nhờ có sự xuất hiện của nàng, cuộc sống của hắn mới trở nên sáng sủa hơn. Em chưa về nhà sao? Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, ôm nàng vào trong lòng thật dịu dàng. Uyển Oánh ngẩng đầu nhìn về hắn. Hắn muốn để nàng về ai sao? Nếu muốn buông tha nàng thì đừng trao hỏi nhau như vậy. Anh muốn để em về ai sao? Nàng không hề nhìn về phía hắn, đem mặt vùi sâu vào trong lồng ngực của hắn. Giờ đi là kết cục sớm hay muộn, nhưng trái tim nàng đã sớm rời đi không còn nữa. Uyển Oánh. Hắn giữ lấy mặt nàng, để nàng nhìn thấy hắn. Em có thể tự do làm những chuyện mình muốn, anh chỉ cần em vui vẻ. Cho dù lý do vui vẻ là... Không được nhắc tới chuyện rời đi cho đến khi em yêu anh, nếu không anh quyết không buông tay. Đối mặt với dáng vẻ hoảng hốt chần chừ của nàng, hắn phải làm sao mới có thể chinh phục được. Mỗi khi nàng yêu hắn, hắn càng không buông. Lần này nàng nhất định là người của hắn. Thật là tình nhân, em không nên yêu khách đêm của mình. Điều này em hiểu rất rõ. Em là người của anh, không phải tình nhân. Hắn trịnh trọng tuyên bố cho nàng biết. Nữ nhân, tình nhân có khác nào sao? Không phải đều bị hắn đem ra đùa giỡn rồi vứt đi như món đồ chơi? Ngốc, biết rõ con đường này không có đường về, nhưng nàng lại vẫn không muốn quay lại. Giống như người bị yểm ma chú, không còn là chính mình. Nguyên nhân là vì hắn đã ăn sâu vào trong nội tâm của nàng. Hay em muốn thành vợ của anh, trở thành người trên mọi người? Thế nàng im lặng không nói, hắn thử dò xét. Không có, nàng lập tức giải thích. Em chưa từng muốn là vợ anh. Thân là tình nhân, đạo đức nghề nghiệp này không cho phép. Yêu cũng không thể hận. Càng không có yêu cầu, càng không thể yêu cầu, không thể có con. Không có con, vậy kế hoạch của hắn đổ vỡ rồi sao? Chỉ có cách lợi dụng việc mang thai mới có thể trói chặt nàng. Đây là mưu kế cần thời gian rất lâu, để nàng không thể đi phá thai. Sao nàng sớm đã chuẩn bị, nên mọi cố gắng suốt mấy hôm nay đều uổng phí. Em có áp dụng biện pháp tránh thai sao? Nếu như lỡ có thai thì phải làm thế nào? Hắn thăm dò nàng. Đề nghị là có, nếu không sao là tình nhân của anh được. Uyển Oánh nói. Nàng biết có không ít nữ nhân muốn dùng hài tử để trói chặt hắn, muốn trở thành phu nhân của hắn. Nhưng hắn chưa bao giờ để chuyện này xảy ra. Chẳng lẽ hắn không sợ nàng làm như vậy hay sao? Cái gì? Hắn nhướng mày. Là dùng cách gì? Thuốc tránh thai, em nghĩ sẽ không sao. Nếu như anh sợ, hắn biết lại phải làm gì hơn em. Điều này là đặc điểm sinh lý quen thuộc của hắn. Nếu so với nàng, hắn hiểu biết còn nhiều hơn. Làm gì cần nàng phải nhắc cơ chứ? Gia Khải khóe miệng mỉm cười. Thắng lợi đã ở trong tầm mắt không đúng sao? Trong mấy tháng nữa là sẽ là nữ nhân lập gia đình, cùng hắn bước vào lễ đường kết hôn. Thuốc tránh thai đổi thành thuốc bổ không phải rất đơn giản hay sao? Nàng không hiểu hắn sao đột nhiên lại cao hứng như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net